Cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 13:13, gây sức ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hoan vào Như Lan cung, dưới sự trợ giúp của Dương Cửu, rất nhanh đã ổn định cuộc sống đợi Dương Cửu đi rồi. Cung nhân Như Lan cung tụ tập trong viện, chờ chủ tử Lăng Hoan phân phó. Lăng Hoan mới đến, cũng không muốn hạ thấp thanh danh đối đãi với cung nhân, chỉ đơn giản nói vài câu liền cho cung nhân lui ra, bên người chỉ lưu Hà Châu Nhi hầu hạ. Như Lan cung trước khi Lăng Hoan vào ở vẫn không có chủ nhân, Lăng Hoan cũng không trông cậy vào những cung nhân này trung thành, rốt cuộc là người là quỷ, ngày dài tự nhiên sẽ biết. Nàng hiện tại mang thai, bên người quả thật cũng không thể thiếu người, may mắn còn có Hà Châu Nhi ở đây. Hà Châu Nhi là người của Dương Cửu, càng xác thực mà nói, Hà Châu Nhi hẳn là người của Tần Phong, tuy rằng người trung thành của Hà Châu Nhi cũng không phải nàng, nhưng người như vậy lại không hại nàng. Lăng Hoan dùng cũng tương đối yên tâm. Sau khi dàn xếp xong, sắc trời đã tối, Lăng Hoan cũng trở về tẩm điện nghỉ ngơi. Động tác của Dương Cửu rất nhanh, sáng sớm hôm sau, Diệp Lan liền tới. Nhìn thấy Lăng Hoan ngồi dựa vào giường, Diệp Lan vẻ mặt kích động, Hà Châu Nhi thấy thế cũng thức thời rời đi, lưu lại không gian nói chuyện cho hai người. Đợi người rời đi, Diệp Lan liền nhịn không được hỏi. A Hoan, không, chủ tử. Ngươi không phải nói muốn tìm tiểu quyền tử sao? Như thế nào, đối với Diệp Lan đổi cách xưng hô, Lăng Hoan cũng không có ngăn cản. Thân phận hiện giờ của nàng đã không còn, tình cảm của hai người dù tốt hơn nữa, cũng phải bận tâm quy củ trong cung. Diệp Lan đổi giọng, cũng là bởi vì như thế. Lăng Hoan cười cười, đem chuyện xảy ra sau khi Diệp Lan rời đi nói một lần, cuối cùng mới nói. Cũng không biết là ai theo dõi ta, Mộc Chân dám hạ độc ta. Là bị người khác sai khiến, nếu ta tiếp tục ở lại Ngọc Hòa Cung, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Diệp Lan oán hận nói, may mà người không có việc gì, nếu không, người sau lưng kia cũng thật sự là ác độc, chỉ tiếc người chạy, nếu không ngược lại có thể tra ra người đứng sau màn. Lăng Hoan cười nhạt một tiếng, nói, chạy không được, việc này đã kinh động Hoàng thượng, không quá 3 ngày sẽ có kết quả, bất quá. Chỉ sợ người phía sau màn này không dễ dàng tra ra như vậy, cuối cùng cũng là đã chết một cung nhân. Kiếp trước nàng một mình ở lãnh cung thuận lợi sinh hạ hài tử, đời này bởi vì Mộc Chân, hung thủ phía sau màn chắc là đoán ra nàng có thai, lúc này mới sai Mộc Chân hạ độc nàng. Nếu không phải nàng sống lại sau đó, cái mũi đặc biệt linh mẫn, chỉ sợ đã trúng độc. Kiếp trước chết, hơn nữa thù đời này, việc này nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ là nàng hiện tại là người không có phân lượng, muốn tìm ra hung thủ phía sau màn cũng không dễ dàng, bất quá, sớm muộn gì nàng sẽ bắt được người này ra. Thật sự là tiện nghi cho nàng, Diệp Lan oán hận nói, không nói nàng nữa, ngươi lại đây, bên kia còn tốt sao? Trước khi nô tỳ đến, nghe nói cung nhân bên kia không cẩn thận, làm rơi một bộ đồ sứ. Dương Công Công tự mình đi đòi người, bên kia cũng không dám giữ ta lại. Chỉ đưa một ma ma nói mấy câu. Diệp Lan bĩu môi, nói, bên kia còn đang giày vò, nghe nói chủ tử mang thai, còn tìm cớ phạt cung nhân. Ngọc Mỹ Nhân tính tình không tốt, ngược lại khổ người bên cạnh. Lăng Hoan thản nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Mỹ Nhân đố kỵ, lại lòng dạ hẹp hòi, kiếp trước ghen tị với bộ dạng xinh đẹp của nàng cũng không ít lần giày vò nàng, đời này nàng sớm rời khỏi Thúy Ly Cung. Hiện tại lại mang thai Long Tự được phong làm quý nhân, bị một cung nữ tam đẳng như nàng không để vào mắt áp đảo trên đầu, Ngọc Mỹ Nhân không điên mới lạ. Chủ tử, ngươi nói xem, chuyện hạ độc này có phải là nàng hay không? Cách chương.